Chương 630, đệ nhất tế bào thực nghiệm. Uchiha Saitama đi tới cổ nổ hạ, ở xù nạ phòng làm việc đợi không có chỗ cờ là tờ, xù nạ đang ở xì dùn cùng đi xuống tới. Chứng kiến Uchiha Saitama, xù nạ trên mặt vui vẻ, nhưng không có lập tức mở miệng nói chuyện, mà là liếc mắt một bên xì dùn, kha y ho khan hai tiếng. Ân xù nạ đại nhân, ngài khó chịu chỗ nào sao? Xì dùn nghi ngờ hỏi. Căn bản không có ý hội xù nạ để cho nàng tạm thời ly khai ý tứ. Xù nạ thấy thế sắc mặt trở nên hồng, thần thái lo lắng khinh bỉ nhìn xì dùn. Xì dùn mới có bừng tỉnh đại ngộ, chợt sửng sốt, sắc mặt trong nháy mắt tiên hồng dục tích, ôm tiểu hương trư, đạp tiểu toái bộ vội vàng ly khai phòng làm việc, ly khai thời điểm vẫn không quên đóng cửa phòng lại. Uchiha Saitama thấy thế trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, bất đắc dĩ thở dài. Cửa phòng vừa đóng, Tu nạ trong nháy mắt giống như biến thành người khác giống nhau, đại tỷ đại một dạng khí chất không còn sót lại chút gì, toàn thân đều tản ra một cỗ mị tinh thần, nhìn chừng chừng lấy Uchiha Saitama, cười hì hì nói, mới có mấy ngày nay tìm không thấy, có nhớ ta không nói xong. Tu nạ dở trò, bắt đầu đối với Uchiha Saitama động thủ động cước, đừng làm rộn. Uchiha Saitama nhanh lên cầm trên người con kia nhỏ và dài ngọc thủ, rước lấy một hồi ánh mắt u oán. Ta lần này tới là có chuyện trọng yếu. Uchiha Saitama nghiêm mặt nói. Hắn bây giờ gấp đến độ đến bạch nhãn thăng cấp toái phiến cùng xuất sinh đạo nguyên bộ thông linh thuật thường cho, mạnh mẽ sẽ bị gây xích mích lên ngọn lửa đè xuống. Loại chuyện đó có nhiều thời gian làm, một ngày nhiệm vụ đột nhiên phát sinh biến cố, thường cho ngâm nước nóng, liền phá hủy chuyện chính. Tu nạ thấy Uchiha Saitama biểu tình nghiêm túc, cũng không còn ở dính vào, vướt vướt tóc, chỉnh sửa quần áo một chút. Trở về bình thường cha nở dê tha y đến cùng ngoại trừ chuyện gì xù nạ khẽ như mày, có thể để cho Uchiha Saitama nghiêm túc như thế, khẳng định là cái gì không phải sự tình. Cái này vừa hỏi, lại đem Uchiha Saitama cho đang hỏi, hắn tự nhiên không có khả năng nói cho xù nạ nhiệm vụ sự tình, chỉ có thể qua loa lấy lệ nói, ta thang ẩn thôn một cái nhân thủ toàn bộ cánh tay đều bị nổ tứ phân ngũ liệt, hắn rất trọng yếu, ta tới chính là muốn hỏi ngươi. Có biện pháp nào không để thân thể hắn khôi phục lại? Cánh tay khôi phục, nhiệm vụ là có thể thuận lợi giao tiếp, đây cũng là Uchiha Saitama suy đoán của mình. Nhiệm vụ giao diện gì cũng không có, con cho thấy một cái nhiệm vụ tạm thời không cách nào giao tiếp, Uchiha Saitama cũng là thử một chút. Uchiha Saitama biết Hashira mà thí nghiệm sự tình, thế nhưng không thể nói rõ, cũng chỉ có thể nói bóng nói gió. Tuna nghe vậy như mày, thở dài nói rằng, kỳ thực chúng ta từ căn bộ tìm được rồi ta tổ phụ, đệ nhất hổ ca đại nhân tế bào thí nghiệm một ít số liệu như vậy thực nghiệm thành công, là có thể lợi dụng ta tổ phụ tế bào chữa trị nhân thể, thế nhưng, đàn dồ lưu lại số liệu ghi lại tàn khuyết không đầy đủ xem, chúng ta nghiên cứu không ít thời gian cũng chưa thành công. Uchiha Saitama nghe vậy tâm lý hơi hồi hộp một chút, biểu tình trong nháy mắt cứng lại rồi, trước khi đến chuyện lo lắng vẫn là xảy ra. À nì bên trong nạ rủ tổ sử dụng hạt hì ra mạ tế bào chữa trị tay, nhưng đó là thật lâu về sau, lúc này cổ nổ hạ còn không có cái loại này kỹ thuật. Thật đáng tiếc, ta đã phong cấm cái này thí nghiệm trừ phi về sau phát hiện trọng đại, hay không thì là sẽ không mở lại. Dù nạ câu nói sau cùng nói ra, Uchiha sẽ tạ sắc mặt lại thay đổi một cái. Lẽ nào liền không có biện pháp khác sao? Uchiha sẽ tạ ôm thử một lần tâm tính dò hỏi, tức thời đệ nhất tế bào không được. Dù nạ bản thân cũng là đệ nhất chữa thương nì dạ, nói không chừng cũng có những biện pháp khác trợ giúp ủ tạ cả tạ chữa trị cánh tay. Dù nạ nghe vậy lại trầm mặc, nhìn phía Uchiha Saitama ánh mắt mang theo một loại áy náy, hiển nhiên không có những biện pháp khác. Uchiha Saitama thấy thế thở một hơi dài nhẹ nhõm, đỡ cái chán, không biết như thế nào cho phải. Đúng vào lúc này, Uchiha Saitama chân mày cau lại, trong đầu lại vang lên một hồi thanh âm quen thuộc. Ken chúc mừng tờ lê ơ kích hoạt ẩn tàng nhiệm vụ trợ giúp xú nạ hoàn thành hạt hỉ giả mạ tế bào thử nghiệm. Độ khó của nhiệm vụ SSSSS cấp. Nhiệm vụ thời gian, 72 giờ đồng hồ bên trong. Cất thưởng, sen du hạt hỉ giả mạ một đột. Chú, nhiệm vụ sau khi thất bại, sẽ ảnh hưởng kế tiếp một siêu di ẩn tàng nhiệm vụ nhận xác suất. Uchiha sẽ tạ chứng kiến nhiệm vụ giao diện phía sau bất đắc dĩ cười. Cổ nộ hạ nghiên cứu thời gian lâu như vậy đều chưa thành công, hắn có thể có biện pháp nào, hắn cũng không phải họ rổ xỉ mà cái loại này biến thái. Senju Hashira mà một độn, có thể nói là khiến người ta nước bọt chảy dòng thưởng cho A đáng tiếc, Uchiha sẽ tạ lại biện pháp hoàn thành cái này nhiệm vụ, huống chi sau khi thất bại còn ảnh hưởng đến tiếp sau ẩn tàng nhiệm vụ tỷ lệ phát động, chỉ có thể tuyển trạch buông tha. Nhưng mà, đang ở Uchiha sẽ tạ chuẩn bị tuyển trạch buông tha nhiệm vụ thời điểm. Ken buông tha này ẩn tàng nhiệm vụ, sẽ bỏ lỡ gây ra đến tiếp sau ẩn tàng nhiệm vụ quyền hạn. Ngoạn ra là xác định buông tha sao em gái ngươi Uchiha sẽ tạ xem như là chịu phục, thất bại xong đời. Buông tha nói cũng là xong đời, cái này rõ ràng chính là ở bẫy người nha. Uchiha sẽ tạ không có biện pháp, chỉ có thể lòng không phục lựa chọn nhận nên nhiệm vụ. Ken chúc mừng tờ lỡ nhận ẩn tàng nhiệm vụ. Mời ngoạn ra ở 72 giờ đồng hồ bên trong, trợ giúp cổ nổ hạ hổ cả Tsuna hoàn thành hạt hỷ giả mạ tế bào thực nghiệm. Đếm ngược thời gian bắt đầu, ngoạn ra nỗ lực lên nha. Uchiha sẽ tạ túi đầu che mặt, tâm tình kém tới cực điểm. Tsuna tự nhiên không thể nào biết nhiệm vụ sự tình. Hắn thấy Uchiha sẽ tạ đầu tiên là phát một hồi ngây người, sau đó liền một bộ cực kỳ bi thương bộ dạng. Thanh, ngươi không sao chứ? Tsuna lo lắng hỏi. Ta không sao. Uchiha sẽ tạ vẫn duy trì mỉm cười, thế nhưng này cổ mỉm cười thấy thế nào làm sao không được tự nhiên. Tsuna xem Uchiha sẽ tạ bộ dáng này, tâm lý từng đợt không nỡ, chỉ cho là Uchiha sẽ tạ là ở vì đồng bạn cánh tay nổ tung mà bi thương. Tsuna. Uchiha Saita đột nhiên mở miệng, ngưng trọng nói rằng, đệ nhất tế bào thử nghiệm, thật không có chỗ để đột phá sao? Tsuna nghe vậy thở dài nói, trong khoảng thời gian ngắn sợ là không được, nếu như cái này thực nghiệm là ở tổ phụ hắn còn sống thời điểm tiến hành, như vậy tiêu bản phân tích được số liệu sẽ chính xác hơn, thực nghiệm trực tiếp là có thể thành công. Đương nhiên cái này cũng là không thể nào còn sống Senjuha Hiyama. Uchiha Saita con mắt một sáng, còn sống Senjuha Hiyama. Không có, thế nhưng còn sống sẻn dù huyết mạch sở hữu giả đã có A3. Uchiha sẽ tạ chợt vô hót một cái, hắn mình chính là sở hữu sẻn dù huyết mạch người. Hắn sẻn dù huyết mạch tuy là cường độ bên trên không bằng hạt hì ra mạ bản thân, thế nhưng tính chất bên trên cũng kém không phải đi nơi nào. Cùng xu nả những thứ này huyết mạch bị pha loãng, huyết kế giới hạn nghiêm trọng phân tán hậu đại bất đồng. Uchiha sẽ tạ là từ trong hệ thống đổi lực lượng, tính chất bên trên cùng sẻn dù hạt hỷ giả mạ hoàn toàn tương đồng, chỉ bất quá lực lượng không có sẻn dù hạt hỷ giả mạ mạnh như vậy mà thôi. Dùng hắn tế bào phối hợp thử nghiệm, nhất định có thể đưa đến then chốt tác dụng. Nghĩ tới đây, Uchiha sẽ tạ đằng nhưng đứng dậy, dọa Tsuna giật mình. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.